Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 39, công ty sụp đổ biết sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo Pama rút vốn đầu tư của công ty ông ta được rồi, nó ở trong phòng chủ tịch tập đoàn Queen dùng chiếc Samsung gọi cho Pama nuôi nó, tức Pama ruột của cô. Thật ra nó đã nhờ Pama cô giúp đầu tư sau đó rút vốn để ông ta trở tay cô kịp. Tiếp theo nó gọi cho Pama nuôi, tức là Pama ruột của nhỏ versus nội dung. Công ty ông ta, chấm, sao lại như vậy, sao các tập đoàn đó đều rút vốn hết? Ông ta tức giận nói, chủ tịch Tider Queen tới rồi. Cô thư ký của ông ta chạy vào nói, mau đón, ông ta trở lại vẻ mặt bình thường nói. Nó cùng Jin và Hana bước vào, lần này nó, Jin và Hana vẫn đeo mặt nạ, nó muốn sau này sẽ cho ông ta từ từ biết. Chào cô, ông ta cúi đầu đưa tay định bắt tay versus nó, nhưng nó phớt lờ tiến đến chiếc ghế trống kế bên ghế ông ta. Chấm, xin hỏi hai người này là, ông ta nhìn về phía Jin và Hana hỏi nó, chúng tôi là vệ sĩ của chủ tịch, Jin và Hana đồng thanh, ông ta quay về ghế ngồi nói, chúng tôi mong cô có thể đầu tư vào công ty chúng tôi. Tại sao, tôi sẽ có lợi ích gì cho lần đầu tư này? Nó nhìn ông ta hỏi giọng lạnh lùng làm cả phòng hợp phát run. Mau đem bản hợp đồng ra cho chủ tịch xem, ông ta hối thúc, nó nhận bản hợp đồng từ tay thư ký lật từ trang xem. Nó ngước mặt lên nhìn ông ta nói, bản hợp đồng này tôi thấy chúng tôi cô có lợi, nhìn sơ có vẻ chúng tôi lợi ích rất nhiều nhưng nhìn kỳ chúng tôi chỉ lời 3 còn ông lời 7. Chúng tôi thấy chúng ta đều lời, ông ta nói, tôi nói thẳng tôi sẽ cô đầu tư cho công ty các người. Nó nói thẳng, vậy tôi đành phải dùng bạo lực bắt cô ký thôi, ông ta nói nhẹ nhàng nhưng trong lời nói có phần đe dọa. Ông nghĩ tôi sợ, nó nhướng mày nhìn ông ta. Vào đi, ông ta hét lớn, lập tức một đám người từ đầu đến chân đều đen xong vào. Các người này là ai vậy? Một trong những cổ đông la lên, ông hãy để cho những người này ra ngoài. Nó nhìn ông ta nói, được cho họ ra ngoài. Ông ta nói hất mặt về phía đám người áo đen biểu thị cho họ ra ngoài. Đợi khi đám cổ đông ra hết nó miss nói, ông muốn gì, tôi chỉ muốn cô đầu tư thôi. Ông ta nhếch mép, cô thì sao? Nó vẻ mặt lạnh lùng nói, vậy thì đành dùng bạo lực thôi. Cứ tự nhiên, lên hết cho tôi, nó cùng Jin và Hana xong lên đánh đám áo đen, đột nhiên một tên rút súng ra nhưng cô có ý định bắn. Tụi em cô đem súng, Jin và Hana đâu lưng vào nó nói nhỏ, liều vậy, nó nói, đột nhiên ông ta lao vào bóp cổ nó, nhưng một lúc sau đó ông ta lập tức buông tay ra vì ông ta thấy vết bớt hình mặt trăng chỉ có đứa con gái thiên băng của mình miss có. Dừng tay hết, ông ta la lên, sao cô có vết bớt đó, ông ta lắp bắp nói. Cô phải ông có câu trả lời rồi sao? Nó nhướng mày sau đó tháo mặt nạ ra, cả Jin và Hana đều tháo làm ông ta giật bấn người. Cô các người là bạn của Thiên Bảo sao? Ông ta nói, tôi đã nói tôi sẽ cho ông biết tôi là ai. Nó nhìn ông ta nói, con gái, ông ta tiến về phía nó định ôm nó nhưng nó né sang một bên. Tôi cô phải con gái ông? Nó, ta, ông ta, tôi đi đây, công ty ông chuẩn bị sụp đổ. Nó nói quay bước ra ngoài. 10. Sau, trên truyền hình phát tin tức Tider ông ta tuyên bố phá sản. Tụi hắn ở nhà há hốc mồm, cô tin vào những gì mình thấy. Đúng lúc này nó cùng Jin và Hana bước vào. Sao cô có thể làm chứ? Hắn cô tin vào mắt mình. Căn biệt thự, mai tôi sẽ lấy. Nó nhìn hắn nói, em thật tài nha. Anh nhìn nó cười, ông ta đã biết em là con gái ông ta. Nó nhìn tất cả nói. Sao, đồng thanh trừ Jin và Hana. Ông ta thấy vết bớt. Nó xoa thái dương nói, cách trương.